Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, cầm sự việc làm lớn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, địa phương có người, thì có lợi ích phân tranh, có phân tranh thì có âm mưu quỷ kế, cho dù ngươi chẳng qua là một lòng nghĩ chữa bệnh cứu người. Cũng là tránh không khỏi, có lẽ chỉ riêng sự tồn tại của ngươi, liền trở ngại người khác. Trong đầu truyền tới Thẩm Lan Nhược dặn đi dặn lại cảnh cáo. Đã từng có một vị năng lực xuất chúng học dài, ở một lần trong giải phẫu không cẩn thận cắt bị thương tay, bị bệnh nhân lây HIV. Chuyện này rất khó tra rõ rốt cuộc là bất ngờ, hay là có người cố ý thiết kế. Nhưng sự thật chính là, một vị tài hoa bộc lộ bác sĩ, chỉ như vậy hủy, Lâm Kiệt, đây cũng là tại sao rất nhiều thành danh bác sĩ, đều có mình cố định giải phẫu đoàn đội duyên cớ, cho dù đi vùng khác làm giải phẫu, tất cả đều là mang mình đoàn đội. Lâm Kiệt nhìn Hồ Lão Đầu và Hồ Hân Nghi cùng nhau rời đi phòng. Yến Hội, nhẹ giọng nói, Lan Nhược tỷ, cảm ơn nhắc nhở. Thông qua lão bất tử này, ta còn biết, một người tính cách, cùng biểu hiện ra năng lực và thành tựu, cũng không phải là ngang hàng. Ta sẽ thời khắc cẩn thận. Hắn lại dài thở ra một hơi, cảm khái nói, ya ya, người sống không dễ dàng. Muốn có thành, thì càng không dễ dàng. Không biết nơi nào nhô ra người, thì biết đột ngột vướng chân người một chút. Lâm Kiệt tìm được Trần Thạch. Cầm chuyện mới vừa rồi nho nhỏ nói một lần. Mẹ kiếp, ta, lúc này, địa vị là bác đạo giáo sư Trần Thạch, liền tức giận không nhịn được. Tiếp liền tức miệng mắng to mấy câu tục. Cái này làm cho Lâm Kiệt một lần nữa đổi mới đối với Trần Thạch biết. Đã sớm lời đồn đãi, cái này lão khốn kiếp không phải một cái hàng tốt. Không nghĩ tới quả thật như vậy. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đi, chúng ta đi tìm Vĩ Trạch thương nghị một chút. Trần Thạch không nói lời nào. Cầm vẫn còn ở đãi khách An Vĩ Trạch. An Khả Hinh hô đến liền một cái khác gian phòng. Thương nghị đối sách, nghe được Lâm Kiệt một lần nữa giải thích. An Vĩ Trạch sắc mặt ngay tức thì đổi được âm trầm như nước. Chuyện này, An gia so Lâm Kiệt càng thêm coi trọng. Dẫu sao bây giờ Lâm Kiệt, Lâm Miểu ánh mắt tốt lắm, sang trọng khu nhà ở cũng có, ngân hàng tiền gửi ngân hàng cũng có mấy triệu, cho dù sau này lại nữa lén lén lút lút cho người làm giải phẫu, cũng có thể an nhàn qua một đời người, mà An gia sắp toàn lực đầu tư dựng lên vậy một khu nhà bệnh viện. Lâm Kiệt nhưng mà bệnh viện lấy được nhảy vọt phát triển nhân vật linh hồn. Là bệnh viện có thể hay không lấy được bay lên mấu chốt. An Vĩ Trạch sậm mặt lại, trầm ngâm nói, Hồ Lão Đầu nói, ngược lại không tệ, chúng ta y thuật viện phát triển, bệnh viện Khang Ninh quả thật bị đánh vào lớn nhất, lấy Lâm Kiệt y thuật, hoàn toàn có thể đem phần lớn đắt tiền bệnh nhân hấp dẫn tới đây. Hắn nhẹ nhàng vỗ mình đầu gối, bỗng nhiên cười lên, nói, đây là ta sơ sót và sai lầm, vốn muốn bệnh viện mà, chữa bệnh cứu người, cầm bản chức công tác làm xong, lấy được bị bệnh người đồng ý là được rồi, lại không nghĩ rằng, bệnh viện cũng là ưu thắng liệt thái, Hồ Lão Đầu lần này coi như là cho ta một cái bổng hát. Rất tốt, An Khả Hinh lo lắng hỏi, ba ba, ngươi có thể là có đối sách. Lấy Hồ viện trưởng địa vị và danh tiếng, chủ động xin thành là một người khảo hạch tổ thành viên. Lấy được phải đồng ý có khả năng rất lớn. Hắn một khi gia nhập, lấy tư lịch của hắn, cũng rất có thể chủ đạo toàn bộ khảo hạch tổ khảo hạch quan điểm chính. Đối với Lâm Kiệt rất bất lợi, An Thuệt nhẹ nhàng gật đầu nói, ta bây giờ chỉ nghĩ tới một cái đơn giản biện pháp. Chúng ta mặc dù không ngăn cản được hắn, nhưng là chúng ta có thể có học có giảng, mời và chúng ta giao hảo chuyên gia cấp bác sĩ, thân xin gia nhập cái khảo hạch này tiểu tổ. Như vậy, Hồ lão đầu liền làm không được một lời đường. Cuối cùng tiểu tổ khảo hạch ý kiến, còn không phải là một người một phiếu bỏ phiếu quyết định. Biện pháp tốt, Trần Thạch ánh mắt sáng lên, chợt vỗ một cái bắp đùi mình. Hô, ta liền buông tha mình cái mặt già này. Ưỡn mặt đi mời vậy mấy người bạn cũ đi ra hoạt động một chút. An Khả Hinh bị một ít dẫn dắt, nói, bây giờ Lâm Kiệt chuyện đã truyền giao liền đi ra ngoài, chúng ta dứt khoát cầm chuyện này lớn lực tuyên dương ra ngoài như thế nào? Kết hợp lần này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch, cầm Lâm Kiệt tuyên truyền là một vị tuyệt thế ít có y học thiên tài. Để cho lần khảo hạch này bị Tân Hải toàn bộ y thuật giới rộng rãi chú ý. Ừ, tốt nhất cầm khảo hạch toàn bộ quá trình, trực tiếp tiến hành internet livestream, để cho càng nhiều người hơn thấy, chú ý đến. An Khả Hinh hưng phấn nói, dưới tình huống này, Hồ Dĩ Đồng, Nhâm Mậu Thực nếu như dám cố ý bóp méo sự thật, không thừa nhận Lâm Kiệt mới có thể, tất nhiên sẽ để cho bọn họ danh vọng thất bại thảm hại. Dẫu sao chú ý livestream cũng đều là chuyên nghiệp bác sĩ và y học người nghiên cứu, không phải dễ gạt như vậy. Ý kiến hay, Trần Thạch lại kích động vỗ đùi. Hô, số 1 số 2 trong nước nổi danh học phủ, yên lặng một hai chục năm không người dám qua cửa đặc thù thu nhận học sinh chương trình. Ngang trời xuất thế y học thiên tài, khảo hạch thành viên tiểu tổ đều là trong nghề lấy được rộng rãi thừa nhận chuyên gia học giả. Cái này mấy giờ kết hợp lại, không thể nghi ngờ có rất lớn tin tức bạo điểm. An Vĩ Trạch hơn nữa cười vui vẻ, nói, đây cũng là tuyên truyền Đại học Tân Hải một cơ hội tốt. Chỉ cần lãnh đạo trường còn có một chút lý trí tồn tại, nhất định sẽ phối hợp. Thậm chí sẽ chủ động tham dự vào tuyên truyền trong tới. Lâm Kiệt danh tiếng lớn, cũng coi là chúng ta tương lai bệnh viện. Trước thời hạn làm một lần hơ nóng tuyên truyền, chúng ta liền đem hết toàn lực, cầm chuyện này làm lớn, làm càng lớn càng tốt. Ngay sau đó, ba người cầm Lâm Kiệt lượng ở một bên, bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận tới tương quan làm việc và vấn đề chi tiết. Ho khan, thanh ho khan hai tiếng không hữu hiệu. Lâm Kiệt đang muốn nặng nề ho khan một chút lúc, nhưng ngoài ý liệu đánh một cái nhảy mũi. Cái này cái nhảy mũi đột nhiên xuất hiện, Lâm Kiệt vậy không khống chế được. Cũng may hắn ở gian không cho phát đang lúc vòng vo một chút đầu. Không có đem Trần Thạch, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh ba người phun cái một mặt nước miếng chấm nhỏ. Nhưng tung bay trên không trung từng ly từng tí, hay là để cho khoảng cách hắn gần đây An Khả Hinh cảm nhận được một ít lạnh lẽo. Lâm Kiệt nhìn sắc mặt không vui, trợn to mắt An Khả Hinh, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói áy náy. Bất ngờ, đơn thuần bất ngờ, ta thật không phải cố ý. Ta cắt đứt các ngươi, liền muốn hỏi một chút, các ngươi liền không lo lắng. Các ngươi làm như vậy thanh thế thật lớn, ở khảo hạch trong quá trình, ta sẽ áp lực quá lớn, phát huy thất thường. Trần Thạch khinh thường hừ một tiếng, nói, còn áp lực quá lớn, ngươi cho người khác mở bụng, mở ra người khác xương hộp sọ lúc, làm sao không áp lực quá lớn. Bác sĩ ngoại khoa đều có một viên trái tim lớn, nếu như liền điểm này áp lực cũng đối phó không được, là không thành được nổi danh bác sĩ. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, vậy không cần ngươi vượt xa bình thường phát huy, ngươi chỉ cần đem mình vậy thực lực phát huy được, cũng đủ để nghiền ép bọn họ, là phải không như vậy? Nhất thân ái nhất đại cữu. Trần Thạch sắc mặt chính là tối sầm, vừa nghiêng đầu, tựa hồ căn bản khinh thường trả lời cái vấn đề này. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh hai mắt nhìn nhau một cái, có chút không nhẫn nại được len lén cười lên, cái này làm cho Trần Thạch mặt càng đen hơn.